Chiến thần Hào Môn, chương 1069. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 1069 chương, các ngươi xong chuyện sao? Xe buýt rất nhanh đạt được đặt trước tiểu điếm, mọi người có thứ tự xuống xe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh đi tới cửa xe, Vương Tuyền nở nụ cười một tiếng. Huynh đệ, lần đầu tiên tới Nam Đảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh gật đầu, cái chỗ này, sẽ làm ngươi khắc sâu ấn tượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Tuyền cười cười nói. Giang Ninh nhìn hắn, đồng dạng cười. Ta cũng hy vọng, ngàn vạn lần chớ để cho ta thất vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, Giang Ninh mang theo Lâm Vũ Chân đám người vào tiểu điếm dàn xếp. Vương Tuyền nhìn Giang Ninh bóng lưng, hừ lạnh một tiếng, trên mặt âm lãnh, chợt lóe lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh mấy người lên lầu, vào phòng, Tô Vân liền cả người nhào tới trên giường, hầu như sụi lơ ở nơi nào. Thật lớn, thật là mềm, thật thoải mái giường a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân cười cười, không để ý nàng, dọn dẹp hành lý của mình. Phòng của ngươi ở sát vách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh liếc mắt, cút đi thu xếp ổn thỏa, chuẩn bị một chút đi ăn cơm. Nói xong, tay hắn run lên, toàn bộ chăn tựa như cuộn sóng thông thường, lăn lộn, trực tiếp đem Tô Vân bắn ra, vừa chuẩn xác thực mà đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiêu thức ấy thao tác làm cho Tô Vân nhất thời ngẩn. Thật là lợi hại a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỷ phu, ngươi làm như thế nào? Tô Vân nháy mắt, vẻ mặt hiếu kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn học a, Tô Vân liên tục gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nộp học phí, Giang Ninh liếc nàng một cách, quả nhiên, Tô Vân lập tức xoay người rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn nàng cái này tham tiền lấy tiền đi ra, vậy không bằng trực tiếp giết nàng, không thể. Tô Vân cùng Cầu Ca, phân biệt ở tại Giang Ninh hai bên gian phòng, hai người đi thu thập tốt hành lý, mà Giang Ninh vừa sửa sang lại chăn, vừa nhìn đang ngồi ở na, viết vẽ một chút Lâm Vũ Chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão bà, mà bắt đầu công tác. Ta cảm thấy được vấn đề của nơi này, không nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân không ngẩng đầu. Trong khu vực quản lý có thể dòm ngó báo, một cái hướng dẫn du lịch có chuyện tuyệt đối không chỉ là cá nhân vấn đề. Lâm Vũ Chân rất rõ ràng, nếu như những người khác không phải như vậy, kia Vương Tuyền, là khẳng định không dám như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng không nghĩ tới, thứ nhất là phát hiện vấn đề, hơn nữa tựa hồ vấn đề còn không nhỏ. Có chuyện liền giải quyết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh không có vấn đề nói, hoặc là giải quyết chế tạo vấn đề người. Đây là trực tiếp nhất lưỡng chủng biện pháp, có thể nói, thuốc đến bệnh trừ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân một bên viết một bên nói lẩm bẩm. Công ty du lịch là Mộng Thiên Nhai, tên này tạm được cũng không cần sửa lại. Tổng giám đốc Phương Sở, Linh Nhi nói cái này nhân loại coi như có chút năng lực, không biết phẩm tính như thế nào, tạm thời tiên khảo sát một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Công ty kinh doanh phong cách, được điều chỉnh, công nhân tố chất bồi dưỡng, đây là trọng điểm. Trong miệng nàng nói lẩm bẩm, giống như là học sinh tiểu học làm bài tập thông thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Máy vi tính sách tay lên ghi lại, ngoại trừ chính cô ta, chỉ sợ cũng không có người khác đọc được. Giang Ninh không có quấy rầy nàng, thu thập đồ đạc xong, liền an tĩnh ngồi một bên, nhìn Lâm Vũ Chân chăm chú viết kế hoạch. Hắn biết đây là Lâm Vũ Chân thói quen, chăm chú suy tính thời điểm quấy rối nàng cũng không tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cô lỗ, Lâm Vũ Chân cái bụng vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng nhu liễu nhu cái bụng, trên mặt lộ ra một áy náy, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Người có phải hay không đói bụng, Giang Ninh có chút giờ khóc giờ cười, rõ ràng là bụng của ngươi vang lên, ngươi hỏi ta có đói bụng không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không đói bụng, ngươi tiếp tục, hắn nhẹ giọng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân cắn môi một cái, na, đó là ta đói bụng, đoán chừng là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân cực nhanh cất xong máy vi tính xách tay, thay đổi một bộ quần áo. Ăn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng kéo cửa ra cửa Tô Vân ngồi xổm na, đang ngẩng đầu nhìn nàng, vẻ mặt ủy khuất còn kém không có khóc lên. Tỷ các ngươi xong chuyện sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.